Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực lực cũng rất mạnh. Một đám tinh binh hãn tướng như vậy, cho dù là gặp phải tu sĩ cảnh giới linh tôn sơ kỳ cũng có lực đánh một trận. Đương nhiên, Cổ Vân các đệ tử tốt nhất có vài tên linh tôn tiến giai, như vậy mới có quyền lên tiếng đủ cường đại. Thời gian đi tới thế giới này đã rất dài, Cổ Vân cũng hiểu biết rất nhiều về thế giới này. Thế giới này, cùng thế giới thần vương lúc trước hẳn là không sai biệt nhiều. Trên thực tế, phần lớn thế giới bình thường đều là như thế. Cảnh giới linh tôn, bình thường chính là bình cảnh của tu sĩ nhân loại, tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới linh tôn, như Phượng Mao Lân Giác, số lượng cực nhỏ. Linh tôn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, thì xem như thực lực rất mạnh. Về phần tu sĩ thái hư cảnh, chỉ sợ đã không hài lòng với thế giới này, có khả năng đã bước vào hảo vũ, tìm kiếm đột phá càng lớn hơn. Hơn nữa, với thực lực cường đại của tu sĩ cảnh giới thái hư, không có khả năng sẽ xảy ra xung đột gì với những vãn bối này. Trừ phi là loại sát nhân cuồng ma, loại xác suất này là cực thấp. Bởi vậy, chỉ cần có đệ tử có thể đột phá cảnh giới linh tôn, lại phối hợp với Cổ Vân chỉ điểm, ở trong thế giới này, sẽ có đủ quyền lên tiếng. Trên thực tế, xuất phát từ cân nhắc an toàn, đợi cho mấy tên đệ tử tiến vào cảnh giới linh tôn, tiến vào Hoàng Hải này, mới xem như chính thức an toàn. Nhưng nếu như không tiến vào Hoàng Hải, cũng không có đủ tài nguyên tu luyện, tiến giai cảnh giới linh tôn, tự nhiên là không dễ dàng. Không bao lâu sau, mọi người đi đến một hòn đảo này khá lớn, cũng vô cùng bằng phẳng, nhưng trên đảo lại không có một bóng người. Sư tôn, nơi này đã từng có một tòa thành nhỏ, gọi là Vọng Hải Thành. Nghe nói nhiều năm trước, từng bị đàn yêu thú tấn công, dẫn tới thành trì bị hủy, lượng lớn tu sĩ bị tàn sát, chỉ có số ít tu sĩ có thể chạy thoát, từ đó về sau, không còn tu sĩ định cư ở chỗ này nữa. Cổ Vân ở trên hỏa quy, theo hỏa quy di động, ở trên hòn đảo này nhìn vài vòng. Năm đó có thể xây thành ở chỗ này, tự nhiên nói rõ nơi đây phi thường thích hợp. Bốn phía toàn vách núi, tuy không cao nhưng đủ ngăn cản một số yêu thú cấp thấp. Trên đảo vô cùng bằng phẳng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít dấu vết kiến trúc còn sót lại. Cổ Vân quyết định xây dựng thành trì ở chỗ này, 10 người các ngươi làm một tổ, xâm nhập đáy biển thu thập san hô đá ngầm, dùng để xây dựng phòng ốc. Sư tôn, kiến tạo thành trì ở chỗ này. Sắc mặt của Vũ Thôn vô cùng khó coi, hắn kiên nhẫn giảng giải cho Cổ Vân nghe về lịch sử, chính là vì lo lắng Cổ Vân sẽ dừng lại ở đây. Sư tôn, khoảng cách tới loại địa phương có linh lực đặc thù kia, không tính quá xa, chỉ cần mấy ngày mà thôi, không cần thiết dừng lại ở chỗ này. Ta đã quyết định rồi, Cổ Vân nhìn về phía Mao Thông, lập tức thiết kế bản vẽ kiến tạo hòn đảo, cần phải chuẩn xác. Đệ tử tuân mệnh, Mao Thông không chút do dự nói. Sư tôn, ta còn nghe nói. Hòn đảo này sở dĩ bị bầy yêu thú tấn công, là bởi vì trên hòn đảo này, bản thân có một loại đồ vật hấp dẫn yêu thú nào đó tồn tại, cho nên đám yêu thú sẽ định kỳ tới nơi đây, ở chỗ này xây thành, nguy hiểm cực lớn. Võ Thôn lại nói, làm tốt việc của ngươi, việc này không cần lo lắng. Cổ Vân nói xong, rùa lửa bay lên trời, chui vào trong nước biển. Hỏa Quy lập tức dò xét xung quanh hòn đảo, đồng thời không ngừng bài tiết, để đảm bảo nơi này trở thành lãnh địa của Hỏa Quy. Đuổi yêu thú xung quanh, đồng dạng cũng có thể bảo đảm an toàn cho các đệ tử. Sở dĩ lựa chọn hòn đảo này, một mặt là bởi vì hòn đảo này xác thực cực kỳ tiện lợi, ở bên trong ngoại hải này, rất ít có thể nhìn thấy hòn đảo khổng lồ như thế. Mặt khác, trên đảo tồn tại loại linh lực đặc thù kia, những linh lực này vô cùng nồng hậu, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Về phần bầy yêu thú xuất hiện, Cổ Vân cho rằng rất có thể là trên đảo có linh vật đặc thù xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của bầy yêu thú. Đối với bầy yêu thú, Cổ Vân hiểu rất rõ, cũng cho rằng bầy yêu thú cũng không phải là không thể ngăn cản. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, trên đảo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều đá san hô chồng chất lên nhau. Linh mục to cỡ vòng tay ôm cũng xếp thành một ngọn núi nhỏ. Căn cứ theo kế hoạch của Cổ Vân, hòn đảo này nhất định phải được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn cao nhất. Tuy rằng Cổ Vân không thèm để ý đến sự tồn tại của đàn yêu thú, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Tường thành bảo vệ xung quanh cao chừng 20 trượng, cho dù là rùa lửa cũng khó có thể leo lên. Toàn bộ tường thành sử dụng san hô đá ngầm trồng chất mà thành, trải qua linh lực áp xúc, trở nên dị thường cứng cỏi. Đối với quy hoạch trong thành, Cổ Vân cũng đã sớm thiết kế, dựa trên cơ sở quy hoạch Mao Thông, Cổ Vân lại cải biến không ít chi tiết. Phường thị và những nơi giao dịch là ắt không thể thiếu. Còn có nơi ở của các tu sĩ tu luyện, một khi thành trì xây xong, không tránh được tu sĩ từ bên ngoài đến, cho nên cũng phải sớm quy hoạch. Mà quan trọng nhất, chính là lầu các cao trăm trượng ở trung tâm hòn đảo. Đây là kiến trúc chủ yếu nhất. Nơi này linh lực dư giả, là nơi lý tưởng tu luyện của Cổ Vân. Cân nhắc đến thân thể khổng lồ của Hỏa Quy, cùng tốc độ sinh trưởng, tòa lầu các này, cùng với đường quanh thân, cũng xây dựng dị thường khổng lồ. Chương 1772, Hải Thượng Đệ Nhất Thành. Trong 3 tháng ngắn ngủi, một tòa thành trì trên biển rốt cục đã được xây dựng xong. Thành trì tuy rằng không tính là đặc biệt khổng lồ, nhưng ở trên mặt biển, giống như Minh Châu. Tường thành cao lớn, cũng không thể che giấu sự sum suê trên hòn đảo. Đường cái rộng lớn, lầu các tinh xảo, tất cả những thứ này đều giống như mộng ảo. Nói chung, kiến trúc trên hải đảo tương đối đơn sơ, có một chỗ ẩn thân thì cũng thôi đi, dù sao không có người sẽ định cư ở một chỗ quá lâu. Nhưng hòn đảo này thì khác, Cổ Vân cho rằng, hòn đảo này phải xây dựng hoàn thiện. Vì cân nhắc tới linh lực, Cổ Vân cần rất nhiều linh lực, mà trên hòn đảo này có rất nhiều linh lực, cho nên Cổ Vân định cư ở đây rất lâu. Một mặt khác, căn cứ vào kinh nghiệm hồng hoang chi địa, Cổ Vân cho rằng, cũng không phải là tu sĩ nơi này không thích loại thành trì này, hơn nữa không có người có thể khống chế thành trì lớn như vậy. Một khi thành trì hình thành, tu sĩ tăng nhiều, ám sát, đoạt bảo có lúc phát sinh, cũng không thể hấp dẫn tu sĩ vào ở. Dưới tình huống này, cấu thành thành trì cực kỳ rời rạc, cũng rất dễ dàng bị hủy diệt. Lúc trước bầy yêu thú hủy đi tòa thành trì này, chỗ có xây dựng lại hay không, chính là bởi vì giữa các tu sĩ đối với tòa thành trì này không có chút cảm tình nào, người kiến tạo cũng không thể từ trong đó đạt được đầy đủ lợi ích. Cổ Vân có gần 300 đệ tử cảnh giới linh đan, khống chế tòa thành trì này, quả thực chính là dễ dàng. Cho nên đối với tình huống như thế, kiến tạo một tòa thành trì là cực kỳ hoàn mỹ. Theo tu sĩ xung quanh gia nhập, tòa thành trì này cũng sẽ trở nên càng thêm dồi dào, thu nhập tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng. Sư tôn, thành trì cơ bản đã xây dựng xong, mong rằng sư tôn ban tên cho tòa thành trì này. Mao Thông cung kính nói, nếu đây là tòa thành trì đầu tiên chúng ta xây dựng ở đây, vậy gọi là Hải Thượng Đệ Nhất Thành đi. Cổ Vân trầm ngâm nói, đệ nhất thành trên biển. Mao Thông mặc niệm trong lòng, đối với cách nói của đệ nhất thành này, Mao Thông cho rằng vẫn còn có chút khoa trương. Nhưng nếu sư tôn đặt tên này, hắn cũng không có đạo lý phản bác. Bằng vào bản lĩnh của sư tôn, đặt tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Thành, chỉ sợ cũng không có vấn đề. Sư tôn, gian phòng của các đệ tử đều đã xây dựng xong, đồng thời căn cứ nhu cầu của bọn họ, tiến hành sửa chữa, bây giờ đã nhập trú toàn bộ. Phòng đấu giá, cửa hàng, quầy hàng dự trữ cũng đã xây dựng xong, chỉ có thể để các tu sĩ đến đây kinh doanh. Cổ Vân gật đầu, việc xây dựng khu vực phường thị là do Cổ Vân tự mình sắp đặt. Kinh doanh những cửa hàng này, tự nhiên là có lợi nhuận cực lớn, nhưng Cổ Vân cũng không tính tham dự vào trong đó. Nếu những đệ tử này tham gia vào chuyện này, chắc chắn sẽ lãng phí quá nhiều thời gian tu luyện, còn không bằng giao cho những tu sĩ bên ngoài, chỉ riêng tiền thuê nhà đã là một hạng mục, tiền lời cũng không nhỏ. Đương nhiên, phòng ngự của thành trì tự nhiên không thể buông lỏng, phải lưu cho người một nhà, mỗi ngày sẽ có 10 tên tu sĩ cảnh giới linh đan tuần tra qua lại. Đợi đến khi tu sĩ tăng lên, Cổ Vân sẽ thuê một ít tu sĩ cảnh giới linh sư tham dự vào, cam đoan đảo nhỏ vận chuyển bình thường. Căn cứ Cổ Vân phỏng đoán, nơi này tuy ở Hoàng Hải, nhưng số lượng tu sĩ cảnh giới linh đan vẫn không nhiều lắm, cho nên trên hòn đảo này, chỉ ít có 8 phần 10 cư trú, hẳn đều là tu sĩ cảnh giới linh sư, đại bộ phận tiền lời cũng bắt nguồn từ tu sĩ cảnh giới linh sư. Cho nên Cổ Vân ở bên cạnh kiến tạo chỗ ở cho đại lượng tu sĩ cảnh giới linh sư. So với cửa hàng trong phường thị, chỉ có thể thuê, nơi này có thể mua mãi mãi, bởi vì số lượng không nhiều, tin tưởng giá trị hẳn là rất nhanh kéo lên. Tuy rằng nơi này là tu sĩ cảnh giới linh sư, nhưng hoàn cảnh xung quanh tuyệt đối không kém. Linh mộc cao lớn, linh thảo tươi tốt khắp nơi, mặc dù những thứ này đều không phải là vật hiếm lạ gì, đều là các đệ tử của Cổ Vân thu thập được từ những hòn đảo khác. Nhưng đối với những tu sĩ trên lưỡi đao liếm máu này, bọn họ tha thiết ước mơ nhất, chính là loại hoàn cảnh yên tĩnh này. Ở trong Hoàng Hải, lúc nào cũng có thể bị yêu thú đánh lén, lúc nào cũng có thể bị tu sĩ khác giết người đoạt bảo. Nhưng ở chỗ này, ngay cả linh thảo cùng linh mộc bình thường, đều được bảo vệ, hư hao tất nhiên phải chịu trách phạt cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như dám can đảm đánh nhau ở đây, như vậy tất nhiên sẽ phải chịu xử phạt càng thêm khắc nghiệt. Thông qua những chi tiết này, để cho các tu sĩ cảm nhận được chỗ đặc biệt của thành trì này, cũng càng dễ hấp dẫn các tu sĩ hơn. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không phải không công để các tu sĩ ở lại nơi này. Tiến vào thành này, tự nhiên là phải trả một cái giá nhất định. Ngoại trừ bọn họ mua sắm, thuê, các tu sĩ gia tăng, cũng có thể gia tăng lực uy hiếp của thành trì ở một mức độ nào đó. Một khi nhân khẩu trong thành trì đạt tới quy mô nhất định, hình thành uy thế nhất định, cho dù là tu sĩ tu vi cao, cũng không dám ở trong thành trì, công nhiên làm một ít động tác. Đương nhiên, trộm vặt móc túi là không thể tránh né, những thứ này không cần để ý, không ảnh hưởng toàn cục. Mà tòa thành trì này, làm người khác chú ý nhất, chính là tháp cao ở trung tâm. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh trung tâm, nhìn không sót thứ gì, nơi này cấm chế bày quầy bán hàng, là một quảng trường khổng lồ. Tháp cao trăm trượng ở trung tâm, khí thế càng hùng vĩ. Nơi này là chỗ tu luyện của Cổ Vân, tuy rằng dưới tháp cao có thông đạo ngầm, cung cấp cho hỏa quy ra vào càng thêm tự do, nhưng mà con đường rộng lớn, là đại môn duy nhất thông hướng tới thành này, có thể cho hỏa quy qua lại tự nhiên. Trên tháp cao, một viên minh châu cực kỳ lấp lánh, tu sĩ cách cực kỳ xa xôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là một tên đệ tử của Cổ Vân, tìm kiếm được đỉnh cấp trong biển linh châu, giá trị cực cao, trang trí ở trên tòa tháp cao nhất này, có thể hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của thành này. Bận rộn mấy tháng khiến các đệ tử cũng có chút mệt mỏi, nhưng nhìn thành trì khổng lồ được xây dựng thành, cả đám đều lộ vẻ vui mừng. Võ Thôn dũng cảm đi trên con đường rộng rãi, nhìn cửa hàng khổng lồ xung quanh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bố cục của hắn vẫn còn có chút nhỏ. Trong ấn tượng của hắn, chưa bao giờ thấy qua thành trì khổng lồ như thế, ở trên Hoàng Hải này, cũng tuyệt đối chỉ có một thành này. Nhìn bảng hiệu khổng lồ, trên đó viết đệ nhất thành trên biển. Khí thế to lớn, linh lực trong đó phun trào, giống như muốn nứt toát ra, thực lực của người viết có thể thấy được lốm đốm. Là một trong những đệ tử của Cổ Vân, Vũ Thôn Dũng cũng biết rõ, Mao Thông và Tống Vũ Trạch đã bế quan, bọn họ sắp đột phá cảnh giới linh tôn. Nếu như hai người bọn họ có thể thành công, sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới linh tôn là điều mà Võ Thôn vô cùng chờ đợi, nhưng may mắn là hắn còn phải 200 năm tuổi thọ, 200 năm có khả năng tồn tại vô hạn, dưới sự chỉ điểm của sư tôn, khả năng tiến giai cảnh giới linh tôn là rất lớn. Nghĩ tới đây, Vũ Thôn không khỏi nở nụ cười, bái nhập môn hạ Cổ Vân, đây là quyết định sáng suốt nhất từ khi hắn bước vào tu luyện giới tới nay. Chương 1773, thành trì nảy sinh, hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư, mặc một thân đạo bào rách nát, bọn họ ở trên biển hơn nửa năm, từ nửa năm trước, bọn họ bị giết chết năm đồng bạn, hai người may mắn đào thoát, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Đội ngũ lịch luyện vốn có 7 người, chỉ còn lại có 2 người bọn họ, ở trong phạm vi Hoàng Hải, hai người cực kỳ nguy hiểm, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ có yêu thú cường đại hoặc là tu sĩ khác đánh lén bọn họ. Cho nên bọn họ vẫn luôn bay trên không trung, hai người cũng đã đến ranh giới mệt mỏi. Bọn họ một lòng muốn đi vào Thanh Hải, như vậy mới có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đột nhiên một gã tu sĩ kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi nhìn phía trước là cái gì, chẳng lẽ là ảo ảnh? Một tòa thành chỉ vậy mà lại xuất hiện trên hòn đảo, ở giữa có một tòa tháp cao, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Tại sao nơi này lại có thành trì? Trên Hoàng Hải, đó là cấm địa của tu sĩ, nơi này chỉ có sinh sát, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ đặt chân, đây cũng là nguyên nhân hai người bọn họ mệt mỏi như thế. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này hẳn là hòn đảo bị hủy cổ thành, ta vốn định ở đây nghỉ ngơi một hồi, nơi này làm sao sẽ toát ra một thành trì? Chúng ta tới rồi mà còn chưa gặp nhau đâu. Sư huynh, không bằng chúng ta đi xem một chút, có lẽ có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Trên mặt đối phương lộ ra vẻ do dự, ở trên Hoàng Hải, bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Sư huynh, tòa thành trì này đã xây ở chỗ này, toan tính tuyệt đối không phải là bảo vật trên người hai người chúng ta. Cứ nghe sư đệ, chúng ta đi xem một chút, dù sao cách rất gần, trong đảo cũng thấy rõ ràng. Không bao lâu sau, hai người đi tới khoảng trăm trượng, bọn họ đứng xa xa nhìn kiến trúc và tu sĩ trong đảo, tuy rằng tu sĩ không nhiều lắm, nhưng tựa hồ cũng không bị bất kỳ hạn chế gì. Lại nhìn trên cửa lớn, rõ ràng viết, đệ nhất thành trên biển. Bảng hiệu bực này, cũng làm cho hai người kinh ngạc không thôi. Thành trì đệ nhất trên biển, có chút ý tứ, tòa thành trì này, nhìn so với những thành trì chúng ta từng thấy trên đất liền, tựa hồ tốt hơn một chút, chỉ là tu sĩ không nhiều, không đủ phồn hoa. Sư huynh nói đùa, loại địa phương này, làm sao có thể phồn hoa? Trên Hoàng Hải, bản thân liền không có bao nhiêu tu sĩ. Hai người vừa nói vừa đi tới trước cửa thành trì. Mặc dù hai người có thể độn hành đi vào trong thành, nhưng mà cẩn thận, cũng không có lựa chọn làm như vậy. Đại môn vẫn chưa mở ra, nhưng có hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư đang ở trước cửa. Hai vị đạo hữu muốn vào trú tại đệ nhất thành trên biển, xin xem quy củ thành này, đồng ý quy củ này mới có thể tiến vào. Hai người nhìn văn tự trên vách đá phụ cận, điều kiện phía trên này ngược lại là phi thường khắc nghiệt. Phá hư linh mộc, phạt 1 vạn khối linh thạch. Hái linh thảo, phạt 1 vạn khối linh thạch. Người vô tội khiêu khích, phạt 1 vạn khối linh thạch. Phá hư lầu các, tiền phạt 10 vạn khối linh thạch. Người đánh nhau trong thành, chém giết tại chỗ. Kẻ lừa gạt thị trường, chém giết tại chỗ. Từng quy củ, vô cùng rõ ràng, trừ phi cũng hiểu rõ, gần như toàn bộ đều là thuần một sắc chém giết tại chỗ, phạt tiền ngược lại là ít có. Nhưng những điều này cũng không khiến hai người cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn khiến bọn họ vui vẻ ra mặt. Quy củ khắc nghiệt như vậy, tự nhiên là bảo hộ loại người yếu như bọn họ. Sau khi tiến vào thành này, bọn họ tuyệt đối sẽ không vi phạm những quy củ này, nhưng bất luận kẻ nào muốn gây bất lợi cho bọn họ, như vậy sẽ bị trừng phạt, bọn họ có thể an tâm nghỉ ngơi ở chỗ này một thời gian ngắn. Đương nhiên, trong quy củ còn có, vào thành giao nạp 100 khối linh thạch, chỉ có thể ở lại 10 ngày. Cái giá này cũng không tính cao, đặc biệt là ở trong Hoàng Hải. Hơn nữa, trước mắt lại còn có hoạt động ưu đãi, trong vòng 2 năm, tất cả tu sĩ lên đảo này, miễn trừ tất cả phí dụng lên đảo. Hai người chúng ta nguyện ý tuân thủ quy củ. Được rồi, tự tiến vào trong thành đi, chỗ ở trong thành, tạm thời cũng là miễn phí, thời gian là 2 năm, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn, phường thì cùng quầy hàng cũng miễn phí toàn bộ, bất quá thời gian miễn phí chỉ có 3 tháng, 3 tháng sau, những quầy hàng này sẽ công khai quyền cho thuê đấu giá. Hai người nghe vậy, trong lòng cũng đại hỉ, vội vàng khống chế phi kiếm, tiến vào trong thành. Trong thành cực kỳ sạch sẽ, sau khi tiến vào trong thành, vẻ kinh ngạc trên mặt hai người khó có thể ức chế. Đường lớn như vậy, phòng ốc sạch sẽ như vậy, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Hai bên đường, đều là linh mộc và linh thảo, thoạt nhìn bộ dáng linh lực cực kỳ dồi dào. Loại linh vật này, vậy mà trồng trên đường như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người trộm đi? Nhưng mà hai người rất nhanh liền nhớ tới quy củ vừa rồi, chặt một gốc linh mộc, phạt 1 vạn khối linh thạch, trách móc nặng nề như thế, chỉ sợ không người bí quá hóa liều. Hai người bọn họ cũng biết, phòng ốc phụ cận đều là chuyên môn thiết kế cho linh sư cảnh giới tu sĩ, tùy ý ở lại. Hai người rất nhanh liền chọn gian phòng của riêng mình, sau khi tiến vào trong đó, gian phòng này thoạt nhìn không tính lớn, nhưng mà vô cùng sạch sẽ, chỉ cần bố trí tốt trận pháp, liền có thể ở đây an ổn tu luyện. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng hai người vô cùng cao hứng. Ngay trước đây không lâu, bọn họ còn đang lo lắng có thể bị yêu thú công kích hay không, có thể bị tu sĩ đánh lén hay không. Nhưng hiện tại, ở trong lầu các an toàn như thế, hai người đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Mấy trăm lầu các gần đây, có một bộ phận đã bị người chiếm dụng, hai người bọn họ rất muốn tìm những người đến trước này, hỏi một chút tình huống, nhưng mà trận pháp gian phòng đóng cửa, bọn họ cũng không tiện quấy rầy. Sư huynh, chúng ta đi vào trung tâm thành nhìn một cái. Ta cũng đang có ý này. Trong lòng hai người có chút hưng phấn, sau khi chiếm được hai gian phòng gần nhau, bọn họ rất nhanh liền đi tới phụ cận trung tâm thành, nơi này là chỗ phường thị. Rất nhiều cửa hàng đều không có một bóng người. Hai người bọn họ cũng biết, 3 tháng này là toàn bộ miễn phí sử dụng, xem ra số lượng tu sĩ trong thành trì này cũng không tính nhiều. Bất quá trong phường thị lại có chút phồn hoa, nơi này có không ít tu sĩ đang bày quầy bán hàng, bảo vật bán ra cũng đủ loại, số lượng không ít. Tu sĩ mua sắm cũng không ít, trong đó còn có không ít tiền bối cảnh giới linh đan. Nhìn thấy cảnh này, hai người liếc nhau, lúc này cũng lấy ra bảo vật mình thu thập được. Chuyến này bọn họ thu hoạch cũng không ít, những bảo vật này vốn định mang về đất liền tiêu thụ, không nghĩ tới, nơi này thậm chí có phường thị, hai người dứt khoát ở chỗ này bán ra, nếu có thể thành công bán đi, tự nhiên là có thể đổi chút đan dược, định cư ở chỗ này. Phải biết, hiện tại lầu các này là có thể cho phép bọn họ miễn phí sử dụng 2 năm. Nơi đây cách xa đất liền, đi về một chuyến, lãng phí lượng lớn thời gian. Đã có một chỗ ở an toàn như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể ở chỗ này mua một ít bảo vật, ở chỗ này tu luyện. Đợi đến khi tu sĩ nhiều hơn, bọn họ lại chiêu mộ thêm một vài tu sĩ, ra ngoài tầm bảo, như vậy tự nhiên có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chương 1774, tiến giai linh tôn giới. Mao Thông đứng lơ lửng giữa trời, nhìn xem phường thị bận rộn, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Vừa mới bế quan đi ra, hắn không kịp chờ đợi đã nhìn toàn thành một vòng. Tuy rằng tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, chuẩn bị sẵn sàng để tiến giai cảnh giới linh tôn, nhưng vào lúc này, tâm tính vẫn còn có chút buông lỏng. Thành trì khổng lồ như vậy, lại được sư tôn chỉ điểm, dưới sự chỉ bảo của hắn, kiến tạo hoàn thành. Nhìn thấy đám người mênh mông, trong lòng hắn tán thưởng không thôi đối với quyết định này của sư tôn. Số lượng người khổng lồ như vậy, chẳng những có thể gia tăng thu nhập thành trì, đối với những đệ tử như bọn họ mà nói cũng có tác dụng bảo vệ nhất định. Trong phường thị, đám người chen chúc, người bày hàng ước chừng có mấy trăm, cửa hàng càng mở cửa buôn bán, bảo vật bán ra cũng cực kỳ phong phú. Ngoại trừ yêu đan thường gặp, da, xương cốt, còn có một số linh đan rượu dược được bán ra. Bên trong đất liền có không ít tu sĩ của các tông môn, coi nơi đây là trạm đầu tiên để bọn họ thăm dò Hoàng Hải. Thanh Hải tương đối an toàn, Hoàng Hải lại khiến người ta cực kỳ đau đầu, nhưng hiện tại có một chỗ đặt chân như vậy, quy củ khắc nghiệt, để nơi này trở nên vô cùng an toàn. Trở thành nơi tu sĩ trung tình, cho dù hiện tại tiền thuê nhà cao tới mấy ngàn linh thạch, vẫn có không ít tu sĩ nguyện ý ở chỗ này thuê phòng. Trên vách núi phía tây thành treo mấy chục thân thể khô héo. Những người này đều là những năm gần đây, khi xuất hiện, bị giết chết tại chỗ. Trong đó thậm chí còn có một tu sĩ cảnh giới linh đan, thực lực của người này không kém, sau khi chạy trốn hồi lâu, vẫn bị đuổi giết thành công, treo ở trên vách núi. Bất kỳ tu sĩ nào tiến vào thành trì, đều có thể tận mắt thấy những người bị tru sát này. Từ đó về sau, trong thành cũng không còn có bất kỳ người nào dám khiêu khích người khác. Cho dù là nhìn thấy kẻ thù, cũng chỉ hung tợn nhìn vài lần, đợi đến khi người này rời khỏi đệ nhất thành trên biển, mới dám động thủ. Trong phường thị, còn có một cửa hàng đặc biệt, đó chính là bán ra tin tức cửa hàng. Bất luận kẻ nào cũng có thể bán ra tin tức ở đây. Bất kể là hải vực, yêu thú quần cư hay là nơi của tu sĩ tàng bảo, đều có thể đổi thành linh thạch ở nơi này. Cửa hàng ra tay vô cùng xa xỉ, chỉ cần tin tức chính xác, liền trả thù lao đắt đỏ. Bất quá những này linh thạch, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Nếu như bán ra tin tức giả, sẽ phải chịu trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên mặt tiền cửa hàng này không nhỏ, nhưng bước vào trong đó lại không nhiều, dù sao số lượng tin tức là có hạn, một khi bị người khác bẩm báo trước, tự nhiên không có khả năng thu hoạch thù lao lần nữa. Mà ở một cửa hàng bên cạnh, tuy rằng cửa hàng không lớn, nhưng đã được chú ý, nhân viên chen chúc, xếp hàng là chuyện thường xuyên xảy ra. Bảo vật cửa hàng này bán ra, chính là đan phương cùng điển tịch tu luyện. Số lượng cực kỳ phong phú đến mức làm cho người ta giận sôi, mặc kệ người có bất kỳ nhu cầu gì, trong cửa hàng đều có thể xuất ra đan phương tương ứng và điển tịch tu luyện. Nhưng cửa hàng cũng mệnh lệnh cấm chế bán ra ở đệ nhất thành trên biển, một khi phát hiện, đồng dạng là trọng phạt. Về phần giao dịch ở ngoài thành, ngược lại là không có người quản. Đan phương cùng với số lượng điển tịch tu luyện phong phú, cũng là mấu chốt hấp dẫn các tu sĩ. Sau khi có đan phương, cộng thêm hoàn cảnh an nhàn trong thành, đại lượng luyện đan sư có thể ở chỗ này luyện chế đan dược. Trong Hoàng Hải, các loại linh vật cực kỳ dư thừa, cung cấp điều kiện tiện lợi cho luyện đan. Trước kia đan dược trong thành đều là từ đất liền vận chuyển tới, bởi vì nơi đây hung hiểm, cho nên giá cả đắt đỏ. Nhưng sau khi luyện chế đan dược ở đây, giá cả cũng tương đối thấp. Đan dược giá rẻ, cũng hấp dẫn không ít tu sĩ định cư ở đây, bởi vì hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian quay về đất liền tu luyện, nơi này càng thêm an toàn, càng thêm tiện lợi. Điển tịch tu luyện cũng xúc tiến tu vi của các tu sĩ tăng trưởng, đối với việc thu hoạch bảo vật của các tu sĩ, cũng đưa đến tác dụng tốt. Dần dần hình thành một huyền huyễn cực kỳ tốt, đệ nhất thành trên biển, trở thành thánh địa tu luyện của các tu sĩ, giao dịch bảo địa. Linh mục được gieo trồng sớm nhất đã lớn cỡ vòng tay. Điều này đủ để chứng tỏ, toàn bộ thành trì đều an bình và hòa bình. Mà loại thánh địa này, cũng là đông đảo tu sĩ muốn duy trì và bảo hộ, một khi thành này bị hủy, đối với bọn họ mà nói, cũng là tổn thất cực kỳ to lớn. Không bao lâu sau, Mao Thông tiến vào trong động phủ của Cổ Vân. Tống Vũ Trạch sớm đã khoanh chân tu luyện ở một bên, tu vi của Tống Vũ Trạch những năm gần đây tiến triển rất nhanh, đã mơ hồ vượt qua Mao Thông. Bên cạnh Tống Vũ Trạch là một nữ tu tên là Cúc Mộng, tu vi của nàng trong mấy năm nay tiến triển cực nhanh, vậy mà vượt qua một đám sư huynh, nghiễm nhiên trở thành đệ tử thứ ba của Cổ Vân Môn. Một đệ tử khác tên là Huyễn Ngọc, mặc dù là nam, nhưng môi hồng răng trắng, một bộ dáng nữ nhi. Người này cũng là đệ tử sớm nhất của Cổ Vân, gần đây tu vi tăng lên cực nhanh, đạt tới tiêu chuẩn tiến giai cảnh giới linh tôn. Bởi vậy, bốn người này có thể được Cổ Vân tiếp kiến. Bái kiến sư tôn, Mao Thông cung kính nói. Hắn rất muốn nói hết cảm khái trong lòng và toàn bộ những gì nhìn thấy và nghe được cho Cổ Vân biết, nhưng tòa thành trì này hẳn là sư tôn nhìn trưởng thành, tự nhiên hiểu rõ hơn hắn. Các ngươi đều qua đây đi. Bốn người lập tức ngửa kiếm mà lên, bay tới hỏa quy trên mai rùa, khoảng cách Cổ Vân chỉ vẹn vẹn có một trượng xa. Hỏa quy hôm nay, hình thể cực kỳ khổng lồ, trọn vẹn 40-50 trượng, tại bên trong Hoàng Hải này, cũng coi là đỉnh cấp yêu thú. May mắn là lúc trước đã sớm đoán được, xây dựng động phủ này cực kỳ khổng lồ, nếu không hiện tại hỏa quy căn bản không thể tiến vào nơi đây. Đệ tử bái kiến sư tôn, bốn người cung kính nói. Bốn người các ngươi tu luyện tiến triển không tệ, đều đạt đến tiêu chuẩn ta tán thành, hôm nay các ngươi hẳn là đã chuẩn bị xong đan dược cần thiết, liền ở chỗ này ngưng tụ cảnh giới linh tôn đi. Đệ tử tuân mệnh, trong lòng bốn người vô cùng kích động. Sư tôn nói những lời này tuy đơn giản, nhưng lại khẳng định khả năng bọn họ tiến vào cảnh giới linh tôn. Với bản thân bọn họ mà nói, là tuyệt đối không có bất cứ phần thắng nào để tiến giai. Nhưng có những lời này của sư tôn, gần như có thể đạt tới 9 thành xác suất thành công. Tu sĩ trên đảo tăng lên rất nhiều, thu nhập cũng gia tăng thật lớn, các loại linh vật cùng đan dược cũng trở nên phong phú. Làm tu sĩ cảnh giới linh đan đỉnh cấp, bọn họ muốn đạt được những bảo vật này tự nhiên là sẽ không quá khó khăn. Tiếp theo ta sẽ căn cứ vào tu luyện phường thị và linh lực của các ngươi để chỉ điểm cho các ngươi tu luyện, cảnh giới linh tôn không khó khăn gì. Bốn người cũng biết thực lực của sư tôn mạnh mẽ, nhưng trong lòng bọn họ kích động, lại khó có thể bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, bốn người đã đắm chìm trong quá trình tu luyện của riêng mình. Mà sư tôn dạy bảo, cũng theo đó mà đến, mỗi một tia linh lực điều phối, đều do sư tôn tự mình chỉ điểm. Trên thân bốn người, dâng lên từng đạo linh quang, linh lực bàng bạc, ngưng tụ ở bên cạnh bốn người. Trên mai rùa lửa, những linh lực này bao bọc bốn người bọn họ, hình thành một bức tường linh lực. Chương 1775, Đoạt Thành, trên Hoàng Hải, tu sĩ đông đảo. Trong đó số lượng tu sĩ cảnh giới linh đan tuy rằng không nhiều lắm, nhưng số lượng cũng không ít. Những tu sĩ cảnh giới linh đan này, Hoàng Hải là nơi ẩn thân, ở đây nước biển đục ngầu, thậm chí có thể ngăn cản một bộ phận linh lực, khoảng cách khá xa, sẽ rất khó truy tung người khác, cho nên những tu sĩ cảnh giới linh đan này ở trong Hoàng Hải, càng dễ dàng ẩn giấu bản thân, một khi trốn vào một huyệt động nào đó dưới đáy biển, sẽ cực kỳ an toàn, không dễ bị đánh lén. Xem như bọn họ đang ở nơi ẩn nấp trước khi tiến vào Hồng Hải. Nói chung, tu sĩ cảnh giới linh đan trong Hoàng Hải đều tương đối ít xuất hiện. Bất quá mấy ngày nay, có 10 tên tu sĩ cảnh giới linh đan xuất hiện ở phụ cận đệ nhất thành trên biển. 10 tên tu sĩ cảnh giới linh đan này, kỳ thật cũng không tính là quen biết, bất quá quen biết thời gian dài, tự nhiên cũng quen thuộc. Có thể tu luyện trong Hồng Hải và Hoàng Hải thời gian dài, kỳ thật cũng không tính là quá nhiều. Loại người giống như là Võ Thôn Dũng cũng không dám ở trong Hoàng Hải quá lâu, cho dù là Hoàng Hải uy hiếp đối với các tu sĩ vẫn là cực lớn. 10 người này, tự nhiên có chỗ hơn người của riêng phần mình. Các vị đạo hữu, nghe nói đệ nhất thành trên biển này gần đây có chút danh tiếng. Cho nên triệu tập chư vị đạo hữu tới xem cái mới mẻ. Đệ nhất thành trên biển, ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Một lão giả cười lạnh nói. Đạo hữu cũng đừng xem thường động phủ này. Nơi đây quy củ rất nhiều, dù là đào móc một gốc linh thảo trong thành, cũng phải xử phạt nặng. Nếu đánh nhau trong thành, lập tức xử tử. Không ít tu sĩ nghe vậy, sắc mặt đều hơi đổi. Quy củ khắc nghiệt như thế, chỉ sợ rất nhiều thành trì lớn đều không tồn tại. Ở trên Hoàng Hải, lại có quy củ khắc nghiệt như thế, nghe qua quả thực chính là trò cười. Bất quá những tu sĩ cảnh giới linh đan này, cũng không phải hạng người ngu dốt, bọn hắn rất nhanh liền minh bạch hàm nghĩa trong đó. Có thể kiến tạo một nơi yên tĩnh như vậy trên Hoàng Hải, có nghĩa là tất cả tu sĩ đều sẽ coi nơi này là nơi tốt nhất để tu luyện và cư trú. Chỗ tốt khi nắm giữ thành này, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tu sĩ đệ nhất. Người này cười ha ha ha một tiếng, mở miệng nói. Kỳ thật ta đã sớm chú ý tới tòa thành này, tuy rằng ta tiến vào trong thành mấy lần, nhưng mà hiểu biết đối với trong thành không phải đặc biệt nhiều, căn cứ tin tức ta thu thập được. Trong thành này hẳn chỉ là một ít tu sĩ cảnh giới linh đan khống chế mà thôi. Những năm gần đây, tu sĩ trong thành này càng ngày càng nhiều, mặc dù đại bộ phận đều là tu sĩ cảnh giới linh sư, nhưng mà mỗi ngày đều có số lượng giao dịch rất lớn, tiền thuê cửa hàng và chỗ ở đều cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa cung cũng không đủ cầu. Đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy hứng thú với thành này? Lão giả kia nói, các vị đạo hữu, tòa thành trì này bày ra ở đó, ngày nào đấu vàng lão phu cũng không nói. Nhất định phải thu thành trì này vào trong túi, nhưng ít nhất cũng phải có chỗ ở của chúng ta, dựa vào tu vi của chúng ta, ở chỗ này tìm một chỗ vẫn không thành vấn đề, nếu có thể lấy được một ít linh thạch, vậy thì càng tốt hơn. Mọi người nghe vậy đều cười ha ha ha, ý nghĩ của bọn họ tự nhiên cũng là như thế. Tu vi của 10 người bọn họ liên hợp lại, tuyệt đối là thế lực rất mạnh, dù cho trong thành này có không ít tu sĩ cảnh giới linh đan, bọn họ vẫn có thể chiếm được ưu thế. Đương nhiên, nếu như thực lực của đối phương thực sự cường đại, bọn họ cũng không cường công, ở lại ngoài thành, tùy thời công kích tu sĩ ra khỏi thành, sau khi giết một trận, xung quanh thành trì này cũng không có người dám đi ngang qua, thành này tự nhiên sẽ bị phế bỏ. 10 người này thương lượng một chút, đạt thành hiệp nghị, ở trước mặt lợi ích, tạm thời đạt thành đồng minh, cũng là chuyện thường xảy ra. Rất nhanh, 10 người nghênh ngang đi tới trước cửa thành. Lúc này, ngoài cửa thành vẫn có hai gã linh sư cảnh giới tu sĩ trông coi, bất quá hai người này cũng không phải là trông coi cửa chính, cho là cửa chính này chưa hề mở ra, các tu sĩ đều là ngự kiếm phi hành tiến vào bên trong thành. Trên một tấm bia đá lớn gần cửa thành, thình lình có khắc quy củ trong thành, cực kỳ kỹ càng, cực kỳ khắc nghiệt. 10 tên tu sĩ này dò xét một phen, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Bọn họ tới đây, tự nhiên không phải phá hư quy củ, những quy củ này đối với bọn họ cũng không có lực ước thúc quá lớn. Hơn nữa, bọn họ không có hứng thú phá hoại quy củ, bọn họ tới đây chính là vì lợi ích. Gọi quản sự các ngươi ra đây, tu sĩ cảnh giới linh đan cầm đầu trầm giọng nói. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, tu sĩ cảnh giới linh sư cung kính nói. Bớt nói nhảm, gọi hắn ra đây. Tu sĩ cảnh giới linh đan vung tay lên, tu sĩ cảnh giới linh sư này bay ngược ra ngoài, đâm vào trên cửa lớn. Hiển nhiên tu sĩ cảnh giới linh đan này đã nương tay, nếu không tu sĩ cảnh giới linh sư này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy tình huống như thế, hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư cũng không dám dừng lại, hốt hoảng chạy trốn. Tu sĩ cảnh giới linh đan cười ha ha ha một tiếng, nói. Các vị đạo hữu chờ một lát, kết quả chúng ta rất nhanh sẽ biết. Sau một lát, Quách Mộ ngự kiếm mà đến. Mặc dù Quách Mộ phần lớn thời gian đều tu luyện, tu vi cũng đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, nhưng chuyện chủ yếu trong thành này vẫn là Quách Mộ đến xử lý. Sau khi nhìn thấy 10 người này, Quách Mộ nhíu mày. Không biết mấy vị đạo hữu tới đây có gì chỉ giáo. Nếu không phải tình huống đặc biệt, Quách Mộ cũng không muốn cùng những người này nổi lên xung đột. Những người này tuy rằng vi phạm quy củ, nhưng thực lực của bọn họ tương đối cường đại, nếu như xuất động đại lượng tu sĩ cảnh giới linh đan vây quét bọn họ, hiển nhiên là không có lời. Vừa rồi lão phu không cẩn thận phá hư quy củ, không biết đạo hữu có dựa theo quy củ mà đối đãi ta hay không? Lão giả này có chút khiêu khích nói, nếu đạo hữu không cẩn thận, vậy thì lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Quách Mộ trầm giọng nói, đạo hữu nếu là đến trong thành định cư, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh, cũng nguyện ý vì chư vị đạo hữu cung cấp chỗ ở miễn phí 30 năm. Ai u, đạo hữu thật bạo tay, 30 năm, giá trị không ít linh thạch, lão giả bộ dáng tựa hồ khoa trương nói. Bằng không, đạo hữu đem tiền thuê nhà 30 năm này giao cho ta, cũng đỡ cho ta phiền toái. Tu sĩ cảnh giới linh đan xung quanh đều cười ha hả. Quách Mộ nhíu mày, trầm giọng nói. Mấy vị đạo hữu đã tới đệ nhất thành trên biển chúng ta tự nhiên lấy lễ đối đãi, nếu đạo hữu nhất định muốn như thế, đừng trách chúng ta vô lễ. Lão giả cười ha ha ha một tiếng, đạo hữu định vô lễ như thế nào, ta ngược lại là muốn kiến thức một chút. Nơi này đối thoại tuy rằng không kịch liệt như vậy, nhưng vẫn hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Những tu sĩ này tới đây, hiển nhiên chính là khiêu khích mà tới. Có không ít tu sĩ cảnh giới linh sư từ xa trông thấy 10 người này, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. 10 người này đều là tu sĩ thành danh đã lâu trong Hoàng Hải, thực lực vô cùng cường đại, tâm ngoan thủ lạt, 10 người bọn họ đồng thời xuất hiện ở đây, tự nhiên không phải chuyện tốt gì. Bọn họ thật vất vả mới tìm được chỗ ở yên vui, hơn nữa tốn rất nhiều linh thạch thanh toán tiền thuê nhà, chẳng lẽ bị đám người này hủy diệt sao? Chương 1776, cảnh giới linh tôn, trên mặt Quách Mộ lộ ra một tia ngưng trọng, tuy rằng hắn rất không muốn gặp phải loại tình huống này, nhưng mà trước mắt chính là như thế, 10 người này tuyệt đối là đến gây chuyện. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đệ nhất thành trên biển xây dựng thành trì tới nay có nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan tới đây khiêu khích như vậy. Quách Mộ ngược lại không có quá nhiều e ngại, nhưng mà cái này không thể không nói là một chuyện phiền toái. Uy hiếp mà 10 người này mang tới cũng không phải rất lớn, nhưng mà sức mạnh của bọn họ không yếu, phất tay có thể hủy diệt không ít kiến trúc. Hơn nữa số lượng 10 người có chút yếu, nếu không triệu tập tất cả các sư huynh đệ lại, rất khó chế phục 10 tu sĩ này. Một khi để những tu sĩ này đào thoát, giống như bọn họ nói, ẩn núp tại một nơi nào đó ngoài thành, săn giết tu sĩ trong thành, tuyệt đối là tai họa ngầm cực lớn. Chư vị đạo hữu không cần vội vàng, việc này có thể thương lượng, có thể để tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ thương lượng một chút, việc này ta cũng không thể làm chủ. Quách Mộ chắp tay nói, ha ha ha, cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ. Trên mặt 10 tên tu sĩ này lộ ra vẻ vui mừng, xem ra tính uy hiếp của 10 người bọn họ vẫn là rất lớn. Ngay lúc 10 người dương dương tự đắc, một đạo linh quang đột nhiên phi độn đến. Khí tức khổng lồ khiến sắc mặt 10 người này lập tức đại biến. Rất nhanh, một nam tử dung mạo cực kỳ trẻ tuổi xuất hiện ở trên cửa thành. Hắn tùy ý quét qua 10 người này một cái, cũng đủ để cho 10 người hoảng sợ. Bái kiến tiền bối, 10 người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Đối phương khí tức bàng bạc, không chút nào che giấu tu vi của hắn, đây lại là một tên cường giả cảnh giới linh tôn. Cả đời bọn họ, cũng chưa thấy qua mấy lần cảnh giới linh tôn. Cường giả, không nghĩ tới tiền bối trong thành này lại cường hãn như thế, nếu sớm biết như thế, bọn họ tuyệt đối không dám tới gần nơi đây. Người này chính là Huyễn Ngọc, hắn dĩ nhiên là đệ tử cảnh giới linh tôn tiên giai nhất trong các đệ tử của Cổ Vân. Vừa mới tiến giai thành công, cũng chỉ bế quan một tháng mà thôi. Nếu không phải 10 người này can đảm xâm phạm, Huyễn Ngọc cũng sẽ không dễ dàng xuất quan. Huyễn Ngọc bàng bạc khí tức, rất nhanh truyền lại toàn bộ hòn đảo, khí tức bàng bạc như thế, hiển lộ rõ ràng thực lực chân chính của Huyễn Ngọc. Không ít đệ tử trong đảo sau khi cảm nhận được loại tin tức này đều hưng phấn cực độ, bọn hắn cũng biết đám người Mao Thông bế quan tiến giai, không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy đã có người thành công. Điều này đủ để chứng minh sự cường đại của sư tôn. Có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ Nguyệt có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Thật to gan, Huyễn Ngọc hừ lạnh nói. Tiền bối, đây đều là hiểu lầm, chúng ta bây giờ liền rời khỏi nơi này, tuyệt đối không dám tới gần thành này. Nếu đã tới thành này, vậy cứ dựa theo quy củ của thành này đi. Huyễn Ngọc mặt không biểu tình nói. Tiền bối thứ tội, chúng ta cũng không vào thành, cũng không có phá hư quy củ nơi này. Một tu sĩ vội vàng ngụy biện. Hắn cũng hiểu rõ, ở trước mặt tu sĩ cảnh giới linh tôn, muốn chạy trốn là tuyệt đối trốn không thoát, trốn càng nhanh, chết càng nhanh. Cho nên bọn họ chỉ có thể tranh thủ sự tha thứ của vị tiền bối này. Tiền bối, mấy người chúng ta bị hắn triệu tập tới, cũng không biết chuyện gì, hắn vừa rồi còn đả thương hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư. Chư vị đạo hữu đều có thể làm chứng, một tu sĩ trung niên cảnh giới linh đan vội vàng nói. Quan hệ của bọn họ vốn không phải rất tốt, bây giờ đến lúc này, tự nhiên đại nạn lâm đầu đều tự bay. Tu sĩ còn lại nghe vậy, cũng đều nhao nhao chỉ trích tên tu sĩ xuất thủ kia. Nếu như hy sinh một mình hắn, có thể bảo vệ chính mình, việc này tự nhiên cũng có lời. Sắc mặt tên tu sĩ cảnh giới linh đan vừa rồi kia cực kỳ khó coi. Căn cứ theo quy củ nội thành, phàm là người ra tay đánh nhau trong nội thành, chết. Huyễn Ngọc mặt không biểu tình nói. Tiền bối, ta vẫn chưa vào thành, đây là ở ngoài thành. N răn đe cảnh cáo, Huyễn Ngọc hừ lạnh một tiếng. Một đạo linh quang xẹt qua, trong nháy mắt chui vào thể nội tu sĩ này, linh đan của hắn lập tức nổ tung, tuy chưa chết nhưng tu vi toàn thân đã triệt để mất đi. Còn không đợi 9 tên tu sĩ khác xin tha, đạo linh quang này rất nhanh xuyên thủng 9 người còn lại. 10 tu sĩ cảnh giới linh đan không thể tin nổi nhìn đan điền của mình, chỉ trong nháy mắt này, thành quả tu luyện mấy trăm năm của bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Còn không đợi bọn họ phản ứng lại, toàn bộ bọn họ bị một đạo linh lực bao bọc, trực tiếp đi tới trên vách núi đen, 10 người theo thứ tự xếp ra, bị dùi đá bén nhọn đính ở trên vách núi đen. 10 người này chưa bỏ mình, nhưng linh lực của bọn họ đã hoàn toàn bị phế bỏ, bằng vào cảnh giới linh đan của bọn họ, có thể ở chỗ này kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, nhưng cơ hồ không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Bất cứ tu sĩ nào cũng sẽ không tới gần nơi này, sẽ không cho bọn họ cơ hội đoạt xá. Tất cả mọi người sẽ thấy 10 tên tu sĩ cảnh giới linh đan mạnh mẽ này chậm rãi tiêu vong ở chỗ này. Đây cũng là cảnh cáo tốt nhất, để cho những kẻ mưu đồ làm loạn kia, sớm từ bỏ quyết định này. Quách Mộ xa xa nhìn thân ảnh Huyễn Ngọc, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Huyễn Ngọc bái nhập sư môn muộn hơn hắn nhiều, hiện tại đã xa xa đi ở phía trước hắn. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không thể nào, tư chất Huyễn Ngọc là thứ hắn vĩnh viễn không cách nào với tới. Nghĩ đến lúc trước mình vì bước vào tu luyện giới mà hao tốn nhiều như vậy, hiện tại đã đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ. Trong lòng ít nhiều còn có một tia an ủi. Thi thể của 10 tên tu sĩ cảnh giới linh đan này tuyên cáo với toàn bộ bên trong thành tu sĩ cảnh giới linh tôn xuất hiện. Việc này đưa tới tiếng vang rất lớn trong toàn bộ thành. Không ít tu sĩ lệ khí cực cao, cũng đều thu liếm không ít. Tin tức này cũng rất nhanh truyền ra ngoài, số lượng tu sĩ định cư trong thành bắt đầu càng ngày càng nhiều. Một hoàn cảnh an ổn đối với các tu sĩ mà nói, có lực hấp dẫn thập phần to lớn, nơi này có tu sĩ cảnh giới linh tôn tọa trấn, chắc chắn sẽ trở thành thánh địa tu luyện. Cổ Vân nhìn Mao Thông và Tống Vũ Trạch vừa mới đứng dậy, trầm giọng nói. Hai người các ngươi tiến giai cảnh giới linh tôn, chỉ kém một bước cuối cùng, một bước này bỏ lỡ, đối với các ngươi mà nói cũng không nhất định có chỗ xấu gì. Trên mặt Mao Thông và Tống Vũ Trạch khó nén vẻ thất vọng. Hai người Huyễn Ngọc và Cúc Mộng đều đã thành công, mà Mao Thông Thông và Tống Vũ Trạch làm đệ tử của sư tôn từ sớm, vậy mà không thành công, trong lòng quả thực có chút khổ sở. Có lẽ các ngươi suy nghĩ quá nhiều, chờ đợi quá nhiều, cũng không buông lỏng giống hai người bọn họ, ba tháng sau, ta sẽ cho các ngươi một lần cơ hội tiến giai, trở về chuẩn bị thật tốt một chút đi. Đa tạ sư tôn, hai người chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, không để sư tôn lại thất vọng. Mao Thông cung kính nói, chuyện tu luyện này, thế sự vô thường, tiến giai thất bại, cũng là cực kỳ phổ biến, cũng không phải là lỗi của hai người các ngươi. Cổ Vân an ủi, theo thời gian trôi qua, đệ tử phụ trách tiến giai cảnh giới linh tôn cũng càng ngày càng nhiều, linh lực đặc thù nơi này đã bị Cổ Vân hấp thu gần hết. Hỏa Quy nhanh chóng trưởng thành, cũng tăng cường thực lực của Cổ Vân, đã đến lúc rời khỏi nơi đây. Nhưng Cổ Vân không định dẫn các đệ tử rời khỏi đây, Hỏa Quy đã đủ mạnh, Cổ Vân lại dẫn thêm vài đệ tử cảnh giới linh tôn là đủ rồi. Chương 1777, đường ranh giới, trong nháy mắt, lại là thời gian 2 năm, dưới sự dạy bảo của Cổ Vân, lại có 10 đệ tử tiến giai cảnh giới linh tôn. Nếu có đủ nhiều bảo vật, số lượng hẳn là sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng nơi này có tài nguyên hạn chế, các tu sĩ không cách nào đạt được nhiều bảo vật như vậy, cho nên chỉ có những đệ tử tư chất đủ cao mới có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Tính cả Huyễn Ngọc và Cúc Mộng tiến giai cảnh giới linh tôn sớm nhất, tổng cộng 12 tu sĩ cảnh giới linh tôn. Đây đã coi như là số lượng không ít, nhiều tu sĩ cảnh giới linh tôn tụ tập ở đây như vậy, tuyệt đối là thế lực cường đại không gì sánh kịp trên Hoàng Hải. Chuyến đi này Cổ Vân dự định chỉ mang theo 4 tu sĩ cảnh giới linh tôn là được, cũng không cần quá nhiều. Mao Thông và Huyễn Ngọc tự nguyện đi tới, mặt khác còn có 2 đệ tử, phân biệt là hai người Hoa Điền Hạng và Vạn Phong Niên. Hai người này tư chất coi như không tệ, có thể trổ hết tài năng trong hơn 200 đệ tử, xem như cực kỳ hiếm có. Những đệ tử cảnh giới linh tôn còn lại, toàn bộ ở lại chỗ này. Một mặt, bọn họ cần thời gian nhất định bế quan tu luyện, tuy rằng tiến giai cảnh giới linh tôn, cho rằng đường xá tu luyện sau này của bọn họ càng thêm dài dằng dặc và xa xôi, nhưng đồng dạng cũng cho bọn họ đại lượng thời gian đi nghiên cứu con đường tu luyện trước mắt. Toàn bộ thành trì thứ nhất trên biển không hề biến hóa, mà ở dưới đáy biển ngàn trượng, Hỏa Quy hình thể khổng lồ lặng yên xuất hiện, trong lúc vung lên, Hỏa Quy liền nhảy ra ngàn trượng. Mà trên người Hỏa Quy, toàn bộ Cổ Vân cùng với 4 đệ tử của hắn. Dưới sự quan sát của Cổ Vân, 4 gã đệ tử này càng có tinh thần mạo hiểm, tuy rằng bọn họ cũng vui vẻ tính tu, nhưng loại phương thức tu luyện này, đối với bọn họ tăng lên lại là có hạn. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là thời gian nửa năm, trong thời gian nửa năm, năm sư đồ Cổ Vân, trực tiếp xuyên qua Hồng Hải. Hồng Hải đối với tu sĩ bình thường mà nói, thuộc về cấm địa. Cho dù là tu luyện giả cảnh giới linh đan, sau khi tiến vào nơi đây cũng có nguy hiểm rất lớn. Nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói, nơi này không đáng để lo. Trong Hồng Hải, đích xác có một ít chân bảo, nhưng đối với người tu luyện cảnh giới linh tôn mà nói, hiệu quả cũng không phải rất lớn. Bởi vậy cũng không có lãng phí thời gian quá nhiều ở chỗ này. Sau khi xuyên qua Hồng Hải, nước biển trở nên trong suốt, hai mảnh hải vực này cũng không có đường ranh giới hết sức rõ ràng, màu sắc cũng là chậm rãi quá độ. Nơi này dù là hải vực bình thường, khắp nơi đều có cỏ cây rậm rạp, tuy linh lực không thể nói là cực kỳ phong phú, nhưng cũng không tệ. Hỏa Quy ở dưới đáy biển cắn nuốt không ít con trai khổng lồ cùng xương cốt san hô vô cùng tiêu dao. Đối với nơi này, cũng không phải hết sức quen thuộc, cho nên tuy nơi này thoạt nhìn thập phần yên tĩnh, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh gặp phải hung thú gì đó, dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao những đệ tử này, cũng bất quá mới vừa tiến giai cảnh giới linh tôn mà thôi. Những năm gần đây, thông qua thuần dưỡng, thực lực của Hỏa Quy tăng trưởng thêm một bước, hình thể của nó cũng sinh ra biến hóa vô cùng huyền diệu, có thể dựa theo ý niệm của Cổ Vân, tùy ý tăng trưởng lớn nhỏ. Một khi hình thể của Hỏa Quy co lại nhỏ nhất, chỉ lớn bằng cái thớt, nhưng linh lực thuộc tính hỏa trên đó lại dị thường nồng đậm, phảng phất như một đoàn liệt diễm, bao vây lấy Cổ Vân. tu sĩ xung quanh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng của Cổ Vân, thậm chí không thấy rõ dung mạo của Cổ Vân. Như thế cũng khiến Cổ Vân thuận tiện hơn không ít, dù sao hình thể của Hỏa Quy cực kỳ khổng lồ, khiến Cổ Vân hành động có chút không tiện lắm. Mục đích hàng đầu của Cổ Vân khi tới đây, tất nhiên là để tìm kiếm loại linh lực đặc thù kia. Nếu như lại đạt được nhiều linh lực hơn nữa, Cổ Vân có thể giống như một người bình thường, tuy rằng vẫn không thể thi triển pháp quyết, nhưng ít nhất có thể giống như một người bình thường, tự do hoạt động. Cho nên Cổ Vân và bốn đệ tử bắt đầu tìm kiếm lần lượt trên các hòn đảo. Trên mỗi hòn đảo đều sẽ cẩn thận dò xét một phen. Các đệ tử thu thập bảo vật linh thảo, Cổ Vân thì tìm kiếm linh lực. Một ngày này, trên một hòn đảo, đám người Cổ Vân phát hiện hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư. Hai người này đang thu thập hai gốc linh thảo đỉnh cấp, thậm chí còn không chú ý tới đám người Cổ Vân xuất hiện. Bái kiến chư vị tiền bối. Sắc mặt hai gã linh sư nhất thời hoảng sợ, tuy rằng nhìn không thấu linh lực trên người, nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ. Các ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Cổ Vân mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này, đám người Cổ Vân mặc dù chưa từng gặp qua tu sĩ khác, nhưng cũng có hiểu biết nhất định về nơi này mặc dù cũng có thực lực vô cùng cường đại. Yêu thú, nhưng so với Hồng Hải mà nói, nơi này dường như càng an toàn hơn một chút. Vãn bối là đệ tử của Tùng Diệp Tông, sư tôn chính là chân nhân ngũ bộ của Tùng Diệp Tông. Hai người khiếp đảm nói, vội vàng đem người có thực lực cao nhất trong tông nói ra, hy vọng các tiền bối trước mắt, sau khi nghe được cái tên này, có thể cho vài phần mặt mũi. Tùng Diệp Tông ở nơi nào? Cổ Vân lại hỏi. Hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư này sắc mặt đại biến. Một người trong đó cẩn thận hỏi, các vị tiền bối, chẳng lẽ là vừa mới từ Hồng Hải tới sao? Không sai, chính là từ Hồng Hải tới đây, tu sĩ cảnh giới linh sư vội vàng nói. Chư vị tiền bối, có lẽ không hiểu rõ quy củ của nơi này lắm, vùng biển này cấm tu sĩ Hồng Hải ngoại tiến vào, hiện tại mấy vị tiền bối lui về vẫn còn kịp, nếu như thâm nhập sâu hơn nữa, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Đây là đạo lý gì? Cổ Vân hỏi, chắc là mấy vị tiền bối lần đầu tiên tới đây, không hiểu rõ lắm về những quy củ này, tuy rằng vãn bối cũng không rõ lắm, nhưng vẫn hiểu biết một chút về quy củ. Từ nhiều năm trước, các tu sĩ đã từng đạt thành quy củ, lấy Hồng Hải làm giới hạn, trong Hồng Hải thuộc về địa bàn của tu sĩ trong biển chúng ta, bên ngoài Hồng Hải, thuộc về địa bàn của tu sĩ nội địa, hai bên không quấy nhiễu lẫn nhau, cũng không thể mạo phạm. Mỗi tu sĩ trong biển đều có thân phận minh bài đặc biệt. Đối ứng với gia tộc và tông môn, nếu không bất kỳ thành trì nào cũng không tiến vào được. Mặt khác trên biển còn có tu sĩ tuần tra đúng giờ, chuyên môn kiểm tra thân phận minh bài, một khi bị phát hiện, cũng là cực kỳ hung hiểm. Hai tu sĩ cảnh giới linh sư này, hẳn là sẽ không nói dối, hai người bọn họ cũng không cần thiết dùng loại chuyện này để lừa gạt đám người Cổ Vân. Cũng khó trách, sau khi vượt qua Hồng Hải, nơi này lại bình tĩnh như thế, Cổ Vân vốn cho rằng, hải vực sau Hồng Hải sẽ càng thêm hung hiểm. Hóa ra Hồng Hải chính là ranh giới giữa hai hải vực. Nếu là bốn đệ tử của Cổ Vân đều là tu sĩ linh đơn cảnh giới thì cảnh cáo này rất có uy hiếp, nhưng bốn tu sĩ linh tôn cảnh giới không chỉ một hai thân phận minh bài là ngăn được. Từ trong hai người này, Cổ Vân cũng có thể đoán được, nơi này hẳn là có không ít gia tộc và tông môn, xem như là một nơi tương đối bí địa của tu luyện giả nhân loại. Nơi này là nơi Cổ Vân cần, tu sĩ đủ nhiều mới có thể khiến Cổ Vân dễ dàng tìm được linh lực cần thiết. Chương 1778, Tùng Diệp Tông, đối với vùng biển này, Cổ Vân vô cùng hứng thú. Tuy hai tu sĩ cảnh giới linh sư này nói nghiêm túc, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có quá nhiều sợ hãi, bởi vì Cổ Vân có bốn đệ tử cảnh giới linh tôn, tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề gì. Mặc kệ quy củ nơi đây như thế nào, ở bất kỳ địa phương nào, thực lực vĩnh viễn là đệ nhất, chỉ cần ngươi có đủ thực lực cường đại, liền có thể thay đổi quy củ nơi đây. Hai gã tu luyện giả cảnh giới linh sư này, nhìn thấy đoàn người Cổ Vân giống như thờ ơ, lại nói. Mấy vị tiền bối, chúng ta không có ý mạo phạm chư vị tiền bối, nhưng là chúng ta nói đều là thật, tuyệt đối không có lừa gạt chư vị tiền bối. Nếu các tiền bối không tin, chỉ cần tìm người khác hỏi thăm một chút, tự nhiên cũng sẽ rõ ràng. Được rồi, không cần nhiều lời, trực tiếp mang chúng ta đi Tùng Diệp Tông. Cổ Vân không chút do dự nói. Hai gã tu luyện giả cảnh giới linh sư này. Sau khi nghe được câu này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ không ngờ mấy vị tiền bối trước mắt này lại to gan như vậy. Bản thân tu sĩ ngoại lai ở chỗ này sẽ gặp địch ý cực lớn, hiện tại lại dám trực tiếp đạp vào tông môn của mình, đây không phải là muốn chết sao. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây thật ra là một cơ hội rất tốt, chỉ cần bọn họ có thể an toàn sống đến bên trong tông môn, đến lúc đó mấy vị tiền bối này tự nhiên sẽ không tổn thương bọn họ. Bởi vậy, hai người này vội vàng cung kính nói, vãn bối nguyện ý dẫn đường cho các tiền bối. Cổ Vân cũng không nói nhảm với bọn họ, để bốn đệ tử mang theo hai tu sĩ cảnh giới linh tôn này một đường độn hình. Căn cứ theo hai người tu luyện này chỉ dẫn, sau khi đi mấy ngày, rốt cục đến một hòn đảo nhỏ sương mù lượn lờ. Nhìn hòn đảo nhỏ này vô cùng đặc thù, linh lực cũng rất dồi dào, linh thảo linh mộc trên đảo vô cùng sum suê, một mảnh tường hòa. Nhanh như vậy đã trở lại tông môn của mình, hai tu luyện giả cảnh giới linh sư này vẫn hết sức kinh ngạc. Tuy tu vi của bọn họ không cao lắm, nhưng cũng hiểu rất rõ, cho dù là dựa vào thực lực của sư tôn mình, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, từ nơi xa xôi như thế trở về tông môn. Sau khi đến tông môn, những tiền bối này cũng không có ý thương tổn bọn họ. Trực tiếp ném bọn họ xuống mặt biển. Đám người Cổ Vân bay thẳng lên trên hòn đảo, Mao Thông nhẹ nhàng đánh ra một đạo linh lực, trong nháy mắt linh lực hóa thành một đạo linh quang, di động bên trong hòn đảo. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ cảnh giới linh sư trên hòn đảo đều cảm nhận được đạo linh quang này, nhao nhao đứng lên. Một lát sau, một tu sĩ mặc đạo bào màu đỏ, phi độn đến, cung kính nói. Bái kiến chư vị tiền bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Ngươi chính là tông chủ Tùng Diệp Tông, Cổ Vân hỏi. Tu sĩ mặc đạo bào màu đỏ cũng không dám dò xét mấy vị tiền bối này, đành phải cúi đầu cung kính nói. Vãn bối đạo hiệu Ngũ Bộ, bái kiến các vị tiền bối có bất cứ chuyện gì, đều có thể an bài cho vãn bối. Chúng ta đều là người từ bên ngoài đến đây, cần một thân phận, không biết người có làm được hay không. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Đệ tử năm bước bái kiến chư vị sư thúc bế quan nhiều năm, rốt cục trở lại Tùng Diệp Tông, quả thật là vinh hạnh của Tùng Diệp Tông ta. Đệ tử dự định tổ chức một lần điển lễ long trọng, tuyên cáo tông môn chung quanh, hoan nghênh năm vị sư thúc trở về. Như thế rất tốt, sắp xếp chỗ ở cho chúng ta đi. Cổ Vân gật đầu, vô cùng hài lòng với biểu hiện của Ngũ Bộ. Ánh mắt Ngũ Bộ lộ ra vẻ vui mừng, tu vi của hắn tuy chỉ là cảnh giới linh đan hậu kỳ, nhưng cũng có thể phân biệt ra bốn tiền bối cảnh giới linh tôn khác đến, nhưng tiền bối ở giữa bị ánh sáng đỏ rực bao phủ, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu. Hơn nữa các tiền bối khác đều lấy vị tiền bối này làm đầu, nói rõ vị tiền bối này có quyền lên tiếng cao hơn. Bản thân mình lanh lợi, lại được những tiền bối này tán thành, tự nhiên để hắn vô cùng hưng phấn. Bất kể nói thế nào, đạt được mấy vị tiền bối này tán thành, cũng sẽ mang đến cho Tùng Diệp Tông rất nhiều chỗ tốt. Kỳ thật bên trong Tùng Diệp Tông, nguyên bản cũng có một ít trưởng lão ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chỉ có điều thời gian quá lâu, sớm đã không thấy tung tích. Những năm gần đây, cũng không có bất kỳ tin tức gì, nhưng động phủ của bọn hắn vẫn là y nguyên tồn tại. Những động phủ này rất nhanh đã trở thành động phủ của đám người Cổ Vân, đối với loại sắp xếp nhanh chóng này, Cổ Vân cũng hết sức hài lòng. Mao Thông, đem năm bước mang đến, Cổ Vân đã sắp xếp xong. Rất nhanh, năm bước đã được đưa tới trước mặt Cổ Vân, hắn vội vàng quỳ xuống đất, cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, sở dĩ để ngươi đến đây là vì nhìn ngươi thông minh, tu luyện mấy trăm năm. Tu vi dừng lại không tiến, có chút đáng tiếc, cho nên ta dự định chỉ điểm ngươi một chút. Cổ Vân nói, Ngũ Bộ nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, sau khi lưu lại những tiền bối này, trong lòng Ngũ Bộ đã nghĩ có thể từ trên người những tiền bối này đạt được một ít chỗ tốt hay không, tốt nhất có thể đạt được một ít chỉ điểm trên phương diện tu luyện, không nghĩ tới, những tiền bối này vừa mới tiến vào động phủ, liền muốn trợ giúp hắn, điều này hoàn toàn chính xác để Ngũ Bộ mừng rỡ. Đa tạ tiền bối, đại ân của tiền bối, đệ tử suốt đời khó quên. Không cần khách khí, đều là tu sĩ cùng một tông môn, nếu tu vi ngươi quá thấp, mặt mũi lão phu cũng khó coi. Cổ Vân cũng không nói nhảm với hắn quá nhiều, để người này bắt đầu tu luyện, sau đó chỉ điểm cho hắn một số linh lực nhất định. Loại chỉ điểm này đối với rất nhiều người, trong lúc nhất thời là khó tiếp nhận, nhưng mà một khi tiếp nhận, liền sẽ cảm nhận được loại chỉ điểm này cường đại. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên mặt Ngũ Bộ lộ ra vẻ kinh hỉ. Hắn có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đã xảy ra biến hóa vô cùng to lớn. Loại biến hóa này là chênh lệch cực lớn như cái hào rộng. Thậm chí hắn cảm giác được, chính mình tiến giai cảnh giới linh tôn cũng chỉ kém một bước nhỏ như vậy. Đa tạ tiền bối, đệ tử nhất định sẽ không để tiền bối thất vọng, sẽ an bài thỏa đáng tất cả. Đương nhiên Ngũ Bộ biết rõ, những chỗ tốt này của mình không phải có được. Thực lực của vị tiền bối trước mắt này thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đến mức hắn không dám tưởng tượng. Đối mặt loại tiền bối này, trong lòng hắn chỉ có thần phục, không có ý khác. Được rồi, lui ra đi, sắp xếp thỏa đáng tất cả mọi chuyện, chỗ tốt sau này, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi. Cổ Vân cũng không cần sắp xếp nhiều, hắn tin tưởng, ngũ bộ có thể xử lý hoàn thiện tất cả mọi chuyện. Kỳ thật đây cũng là suy nghĩ trong lòng ngũ bộ, hắn hiểu rõ, mình bây giờ có cơ hội đạt được một chỗ dựa vô cùng cường đại, cho nên bất cứ chuyện gì, hắn đều tận hết sức lực. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này chuyện này cứ giao cho đệ tử trong tông môn đi xử lý, hiện tại hắn rất muốn bế quan một đoạn thời gian. Nhưng hắn lại phải tự mình xử lý tất cả mọi chuyện, bao gồm từng chi tiết của khánh điển, hắn đều phải tự mình giám sát, mặc dù biết rõ những tiền bối này, đối với khánh điển không hề có hứng thú, chỉ là một cái sân khấu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà buông lỏng yêu cầu. Chương 1779, tranh đấu giữa các đệ tử. Lễ mừng tiến triển vô cùng thuận lợi, quy mô cũng cực kỳ lớn, Tùng Diệp Tông thậm chí còn mời mấy tông môn chung quanh đến tham gia lễ mừng. Nhưng Cổ Vân cũng không tham dự lễ mừng, chỉ có Mao Thông Liệt dự thính một lát. Bất quá, như vậy đã đủ rồi, tu sĩ cảnh giới linh tôn, tự nhiên có đầy đủ tư cách làm như vậy. Đối với những tông môn xung quanh mà nói, cũng là thiên đại hỷ sự. Những tông môn này từ truyền thống mà nói, bản thân đã có quan hệ nhất định, ngày bình thường, đệ tử đi lại cũng vô cùng tấp nập. Hiện tại tu sĩ cảnh giới linh tôn của Tùng Diệp Tông đối với bọn họ mà nói đều là một sự che chở. Căn cứ vào tin đồn không chỉ có một gã tu sĩ cảnh giới linh tôn, địa vị của Tùng Diệp Tông đột nhiên tăng trưởng không ít. Những tu sĩ tông môn này cũng nguyện ý phụ thuộc vào Tùng Diệp Tông. Rất nhanh, thân phận đám người Cổ Vân cũng đã làm xong. Những thân phận minh bài này, bất quá danh tự trên minh bài lại sửa lại, bởi vì danh tự của các lão tổ Tùng Diệp Tông đều là ghi vào trong danh sách, nếu cẩn thận tra tìm, cũng có thể tìm được. Nhưng nói chung, cũng sẽ không có người dám can đảm hỏi những vấn đề này, đối với một cường giả cảnh giới linh tôn mà nói, thực lực chính là cam đoan tốt nhất, những thân phận này đều là vật ngoài thân. Cổ Vân cũng không nóng lòng ra ngoài, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thân hình Cổ Vân quá dễ khiến người ta chú ý, trước khi quen thuộc tình huống nơi này, vẫn nên giao cho đám đệ tử Mao Thông ra ngoài tìm kiếm giao hảo. Cổ Vân để Mao Thông và Huyễn Ngọc ra ngoài dò xét một phen, làm quen một chút với thành trì và địa hình địch. Hai đệ tử khác ở lại chỗ này cũng tiện có thể chiếu ứng với Cổ Vân. Trong thời gian mấy tháng này, Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, hắn ở gần Tùng Diệp Tông. Đi lại bằng vào thực lực cường đại của Hỏa Quy, xung quanh hải đảo này đều bị Cổ Vân thăm dò rõ ràng. Vùng hải vực này vẫn rất màu mỡ, tuy có nhiều tông môn và tu sĩ như vậy nhưng bảo vật dưới đáy biển vẫn không ít. Cổ Vân còn chú ý tới, dưới đáy biển có mạch nước ngầm cuồn cuộn. Những mạch nước ngầm này không biết từ đâu mà nói, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, một khi tu sĩ cảnh giới linh sư đi nhầm vào trong đó, đều khó có thể dẫy dụa ra khỏi đó. Những mạch nước ngầm này giàu linh lực, đồng thời trong đó cũng mang theo không ít bảo vật, cũng có thể nói, những mạch nước ngầm này, để hải vực xung quanh trở nên dồi dào. Cổ Vân cho rằng, theo mạch nước ngầm này tiến về phía trước, hẳn là có thể đến một nơi linh lực càng thêm dồi dào. Đợi đến thời cơ thích hợp, Cổ Vân dự định theo mạch nước ngầm đi xem một chút. Trong thời gian mấy tháng này, ngũ bộ cũng không dám đến quấy rầy Cổ Vân. Mặc dù trong lòng hắn, không giờ khác nào là không chờ đợi Cổ Vân triệu hoán, cho dù là sắp xếp cho hắn một số việc vặt cũng được. Nhưng mấy vị tiền bối này dường như căn bản không có thói quen sử dụng bọn họ. Cái này khiến trong lòng ngũ bộ thấp thỏm bất an, hắn sợ những tiền bối này đạt được thân phận, cứ như vậy đi, hắn đương nhiên ngăn không được. Nhưng đây tuyệt đối là tổn thất phi thường to lớn. Trong thời gian mấy tháng này, mấy tông môn xung quanh đều đưa lên không ít bảo vật chân quý, mục đích của bọn họ cũng rất rõ ràng, chính là dự định bái nhập dưới trướng những lão tổ này, không nói trở thành đệ tử của những lão tổ này, cho dù là nghe lão tổ giảng đạo một lần, cũng đã đủ rồi. Lúc này, ở trong động phủ Cổ Vân, Mao Thông và Huyễn Ngọc vừa mới chạy về, trên mặt hai người đều có một chút mệt mỏi. Bái kiến sư tôn. Hải đồ nơi này ta đã vẽ đại khái xong, trong đó có hơn phân nửa là căn cứ hải đồ của người khác vẽ, bất quá ta tham chiếu qua vài loại phiên bản, xác suất chuẩn xác hẳn là rất cao. Cổ Vân gật đầu, làm phiền rồi, Huyễn Ngọc cung kính nói. Sư tôn, trải qua sự hiểu biết của hai người chúng ta, thực lực tu sĩ nơi này cũng không tính là quá mạnh, có thể nguyên nhân nơi này sinh hoạt tương đối an nhàn, nơi này có rất nhiều gia tộc cùng tông môn, số lượng tu sĩ cấp thấp cũng rất nhiều. Tu sĩ cảnh giới linh đan cũng không nhiều, tu sĩ cảnh giới linh tôn hẳn là cũng không ít, nhưng mà số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, vì quấy nhiễu tu sĩ nơi đây, hai người chúng ta làm việc tương đối cẩn thận, cho nên hiểu biết không phải đặc biệt kỹ càng. Cổ Vân gật đầu, trước khi lên đường hai người này đều đã được Cổ Vân dặn dò, hai người này cực kỳ thông minh, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Sư tôn, ta cũng đã hỏi thăm qua linh lực đặc thù mà ngươi cần, nhưng tin tức không nhiều lắm, nhưng mà cho ta thêm một chút thời gian, ta khẳng định có thể thám thính được. Mao Thông cung kính nói, việc này không cần sốt ruột, treo giải thưởng đã thả ra, tự nhiên sẽ có người chuyên môn tìm hiểu loại tin tức này. Hai người các ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước tiên lui xuống nghỉ ngơi đi. Cổ Vân nói, Mao Thông cung kính hành lễ, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, Huyễn Ngọc đột nhiên mở miệng nói, sư tôn, chuyến này Mao sư huynh giết chết một tu sĩ cảnh giới linh đan, người này rất trẻ tuổi, hẳn là không cao hơn 100 năm tuổi thọ, căn cứ vào danh bài trên người hắn, là đệ tử kiếm tông, địa vị hẳn là phi thường cao. Ta cũng đã hỏi thăm, kiếm tông này chính là một trong những tông môn nổi danh nhất ở nơi này, dựa theo phỏng đoán của ta, hẳn là sẽ có tu sĩ cảnh giới linh tôn tọa chấn. Ta nghĩ việc này liên quan trọng đại, Mao sư huynh không báo cáo việc này, 10 phần không ổn. Lại nhìn Mao Thông, nghe được lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hắn tựa hồ thật không ngờ Huyễn Ngọc sẽ nói ra lời này. Đệ tử biết sai, Mao Thông lập tức quỳ trên mặt đất, gã cũng không dám biện giải nữa, trực tiếp nhận sai. Cổ Vân hơi trầm ngâm, thật ra giữa các đệ tử không hợp nhau, Cổ Vân cũng biết rõ. Thậm chí các đệ tử bởi vì tu luyện đi theo mình, Cổ Vân cũng biết rõ trong lòng. Bình thường đối với chuyện của các đệ tử, Cổ Vân cũng sẽ không hỏi nhiều. Bình thường mà nói, việc này của Mao Thông, đích thật là có chút lỗ mãng, giết chết một tu sĩ cảnh giới linh đan, cũng không phải là việc nhỏ. Biểu hiện của Huyễn Ngọc cũng không vượt quá dự liệu của Cổ Vân, người này tính cách cực lạnh, ngày thường không nói nhiều, nhưng làm việc cực kỳ nghiêm túc, chấp nhất, tâm vô tạp niệm. Nếu không phải người này có tâm tính như vậy, cũng sẽ không từ trong các đệ tử khác trổ hết tài năng, sớm tiến giai cảnh giới linh tôn. Việc này đích xác không phải việc nhỏ, Cổ Vân trầm giọng nói. Đệ tử biết sai, nguyện ý tiếp nhận trách phạt, chỉ là lý do không cần nhiều lời, đối với các ngươi mà nói, muốn giết một tên tu sĩ cảnh giới linh đan, ta cũng không thèm để ý. Nhưng khi vừa tới nơi đây, tất cả đều phải cẩn thận. Nếu hôm nay ta không ở đây, Huyễn Ngọc cũng không ở đây. Ngươi một thân một mình tới đây lịch lãm, cũng phải cẩn thận làm việc. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tránh cho mình gặp phải quá nhiều phiền phức. Ý tứ của Cổ Vân rất rõ ràng. Đối với hai người, Cổ Vân đều tán thành, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Sự cố chấp và cẩn thận của Huyễn Ngọc khiến Cổ Vân rất tán thưởng, tiền đồ của người này hẳn là không thể hạn lượng. Đương nhiên đối với Mao Thông, Cổ Vân cũng không có bất kỳ chỗ nào bất mãn. Đa tạ sư tôn, đệ tử đã nghe ngóng kỹ càng việc này, sẽ không trêu chọc thêm phiền phức. Mao Thông vội vàng tỏ thái độ. Lui ra đi, ta nghiên cứu bản đồ một chút, 7 ngày sau, 4 người các ngươi tới đây. Ta sẽ chế định một kế hoạch. Chương 1780, chia nhau hành động, sau khi nghiên cứu bản đồ mà hai đệ tử mang về và suy xét chu toàn, cuối cùng Cổ Vân cũng có một kế hoạch tương đối chi tiết. Với tình huống trước mắt, trong phạm vi hải vực này, là nơi các tu sĩ thường xuyên lui tới, cho nên số lượng yêu thú cấp cao cũng không nhiều. Đặc biệt là Tùng Diệp Tông, ở giữa Hồng Hải cùng phiến hải vực này. Vị trí, số lượng yêu thú nơi này ít lạ thường. Có lẽ giữa Hồng Hải và vùng biển này có một loại nguyên nhân đặc thù nào đó dẫn đến yêu thú cấp cao trong Hồng Hải không dám tiến vào nơi đây. Vùng biển này tiếp tục đi vào trong, mới tiến vào địa bàn trung tâm. Phạm vi toàn bộ hải vực cực lớn, số lượng các đại tông môn cùng gia tộc cũng rất nhiều. Trong đó gia tộc tương đối nổi danh, liền có hơn 100 gia tộc thực lực khá mạnh, cũng có hơn 100. Những gia tộc và tông môn này đều có thể có tu sĩ cảnh giới linh tôn trở lên. Nhưng cụ thể có hay không? Cũng không nhất định, căn cứ Cổ Vân suy đoán, tu sĩ cảnh giới linh tôn nơi này chỉ ít cũng có mấy trăm. Sau khi vượt qua vùng biển này, mới có thể đến được vùng biển càng rộng lớn hơn, nghe nói tài nguyên vùng biển bên ngoài càng thêm phong phú, đương nhiên nguy hiểm cũng càng nhiều hơn. Với tình hình trước mắt, Cổ Vân muốn đến nơi nào, phải vượt qua hải vực mà tu sĩ nhân loại định cư này. Vấn đề thân phận đã được giải quyết, chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy Cổ Vân có 4 đệ tử cảnh giới linh tôn, nhưng Cổ Vân cũng không thể phớt lờ, trong vùng biển, cường giả như mây, hơi bất cẩn một chút là có thể bị giam trong tù lao. Chỉ là 4 tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng không thể cho Cổ Vân đủ cảm giác an toàn. Cho nên nếu Cổ Vân muốn tìm kiếm tình huống phân bố linh lực ở nơi này, vẫn phải tận lực tránh nguy cơ cùng phiền toái. Cổ Vân dự định, lấy Tùng Diệp Tông làm chỗ ở, sau đó chậm rãi tiến vào thành trì lớn trong hải vực này, chậm rãi dung nhập vào thành trì cùng tu sĩ nơi này, thu hoạch sẽ lớn hơn nữa. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng ra ngoài tìm kiếm. Nhân cơ hội này, cũng ma luyện tâm tính của bốn đệ tử. Bọn họ trẻ tuổi như vậy đã tiến giai cảnh giới linh tôn, đối với bọn họ mà nói, đây cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Giống như Mao Thông giết chết một gã tu sĩ cảnh giới linh đan đã nói rõ tất cả những thứ này. Ở một nơi xa lạ, hành động này vô cùng nguy hiểm. Nhưng chỉ có bọn họ trải qua tất cả những điều này mới có thể trưởng thành, những kinh nghiệm và giáo huấn này, không phải Cổ Vân chỉ điểm vài câu là bọn họ có thể hoàn toàn học được. Dưới điều kiện không phải mạo hiểm, Cổ Vân cũng định để bốn gã đệ tử này thừa nhận thêm một ít ngăn trở. Thông qua những lịch luyện này, cũng có thể nhìn ra được, Cổ Vân có thể bồi dưỡng đệ tử nào thích hợp hơn. Sau khi những đệ tử này tiến giai cảnh giới linh tôn, tu luyện sẽ càng ngày càng gian nan. Tư chất có chút khác biệt, hoặc là một chút biến hóa trên phương diện tu luyện, đều có thể khiến tu vi của bọn họ tiến triển nhanh chậm. Chút chênh lệch này sẽ trở thành yếu tố chí mạng để bọn họ trùng kích thái hư cảnh giới. Cảnh giới linh tôn đến cảnh giới thái hư, khác biệt rất lớn. Cổ Vân không thể giống như trước, toàn bộ đệ tử đều ân cần dạy bảo, khiến tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Thời gian giảm bớt, linh vật không dư giả vân vân các điều kiện khách quan, khiến Cổ Vân chỉ có thể toàn lực bồi dưỡng số ít đệ tử. Mà chọn lựa đệ tử thích hợp như thế nào, cũng là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Nói không chừng trong bốn đệ tử này không có một người nào được Cổ Vân thưởng thức. 7 ngày sau, bốn đệ tử đi vào trong động phủ của Cổ Vân. Sư tôn, chúng ta đã chuẩn bị xong, Mao Thông cung kính nói. Lão phu định đi Thiên Noãn đảo trước. Thiên Noãn đảo theo như lời Cổ Vân, chính là một hòn đảo lớn cách nơi này không tính quá xa. Trên hòn đảo này, có 4-5 gia tộc cỡ lớn định cư, cũng là nơi giao dịch trọng yếu của hòn đảo xung quanh, có thể nói tương đối phồn hoa. Bẩm sư tôn, người bị Mao sư huynh giết hẳn là Thiên Noãn đảo. Huyễn Ngọc vội vàng nói. Thiên Noãn đảo là nơi phồn hoa nhất xung quanh, hòn đảo tương tự tiếp theo, khoảng cách vô cùng xa xôi. Chúng ta tiến về Thiên Noãn đảo, một mặt có thể thám thính không ít tin tức, một mặt khác, vẫn là thời khắc chú ý Tùng Diệp Tông, để tránh sinh ra thị phi, việc này ta đã quyết định, liền có thể lên đường. Đệ tử có thể che mặt, cố gắng không bị người phát hiện. Mao Thông trầm ngâm nói. Cổ Vân không đáp lại suy nghĩ của Mao Thông, tiếp tục nói. Trên Thiên Noãn đảo, có lẽ có không ít địa phương chúng ta có thể tham khảo, các ngươi chuyến này, cũng phải làm sâu sắc đối với sau khi đến một nơi lạ lẫm, như thế nào đứng vững gót chân, gia tăng nhận thức nhất định. Cho nên chuyến này, 5 người chúng ta chia ra hành động, tự mình hành động, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ âm thầm liên hệ nhiều hơn, một khi xuất hiện nguy cơ gì, cũng phải lập tức tụ tập lại. 4 tên đệ tử nghe vậy, ngược lại có chút kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng tình huống của sư tôn ngoại trừ nói chuyện ra, không thể động đậy mảy may, hiện tại sở dĩ có thể di động, cũng hoàn toàn là dựa vào hỏa quy. Bởi vì có hỏa quy, cho nên bây giờ Cổ Vân thoạt nhìn thoáng có chút quái dị. Đương nhiên, tu sĩ kỳ quái rất nhiều, có rất nhiều tu sĩ tu luyện pháp môn đặc thù, cũng thường xuyên nhìn thấy. Một mình hành động, ngược lại là có chút khiến người ta đoán không ra. Sư tôn, ta có thể đi theo bên cạnh ngài, 2 người chúng ta đồng hành hẳn là sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Huyễn Ngọc trầm giọng nói, mặc dù Mao Thông cũng muốn nói như vậy, nhưng hắn cũng biết, mình chọc phiền phức, tự nhiên cũng liền nói không nên lời. 2 đệ tử còn lại, bọn họ tự nhiên không cam lòng yếu thế, nhưng tu vi của bọn họ là không bằng Huyễn Ngọc, cho nên cũng thôi. Cũng tốt, đi theo bên cạnh ta, Cổ Vân gật đầu nói. Đệ tử còn lại nghe vậy, có chút hâm mộ, bất quá loại hâm mộ này lại không có ý nghĩa gì. Lần này ra ngoài, ta hy vọng các ngươi không đơn thuần là bởi vì lão phu mà đến nơi đây, càng là tiếp nhận nhiều hơn một chút ma luyện, ở trong kiếp sống tu luyện sau này của các ngươi, những thứ này đều là ắt không thể thiếu. Cần tuân sư tôn dạy bảo, được rồi, các ngươi hiện tại xuất phát đi, gọi Tùng Diệp Tông tới, ta sẽ muộn 2 ngày lại xuất phát. Cổ Vân cũng không muốn bỏ qua cho Tùng Diệp Tông. Đầu tiên Tùng Diệp Tông cung cấp cho bọn họ thân phận minh bài, tuy rằng thân phận này tác dụng không lớn, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, nói không chừng phát huy được tác dụng. Thứ hai, nơi này là tông môn tiếp cận Hồng Hải nhất, vị trí vô cùng quan trọng. Rất nhanh, 5 bước liền vội vàng chạy đến, cung kính bái nói. Bái kiến tiền bối, chúng ta sắp rời khỏi nơi đây một đoạn thời gian. Nghe được lời ấy, sắc mặt Ngũ Bộ trong nháy mắt đại biến, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Nhưng qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta sẽ còn trở về, trước khi đi. Ta lại chỉ điểm ngươi tu luyện 2 ngày, có thể đột phá bình cảnh trước mắt ngươi, liền xem chính ngươi. Ngũ Bộ nghe được câu này, lập tức chuyển thành đại hỉ, hắn chờ đợi ngày này đã lâu. Đa tạ tiền bối,